Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1408, chương 1409, đột kích ban đêm. Trưởng thôn bên trong nhà chỉ có thể nghe chai rượu tiếng va chạm. Đến, uống, hôm nay ngươi có thể tìm đến ta uống rượu. Cuối cùng vì chuyện gì? Chẳng lẽ gặp phải khó khăn? Trưởng thôn dò hỏi, trên mặt có nhiều chút men say. Hai bình này rượu rất mạnh, ngày thường trưởng thôn uống rượu rất ít cùng say. Chính là hai bình này không biết là rượu gì. Đóng lại răng môi lưu hương, có thể xuống bụng sau đó quả thật tác dụng chậm vô cùng. Hắc Bạch Kiếm Cung, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Trong lúc bất chợt, cả nhà yên tĩnh lại. Ngoại trừ Lâm Tiêu uống rượu âm thanh ra, đang không có đường thanh âm. Nhìn thấy trưởng thôn chậm chạp biểu tình, Lâm Tiêu cười thầm trong lòng. Có triển vọng, xem ra trưởng thôn là biết rõ đây cái tông môn tồn tại. Trưởng thôn suy tư một lúc lâu, có triển vọng men say cặp mắt nhìn về phía Lâm Tiêu. Ngươi là làm sao biết Hắc Bạch Kiếm Cung? Chỗ đó không phải địa phương tốt gì. Bọn hắn chỉ lấy thiên tài, rời khỏi thiên tài bọn hắn cơ hồ đều chướng mắt. Nghĩ tới đây, trưởng thôn sắc mặt đột nhiên vui mừng, trợn to hai mắt nhìn về phía Lâm Tiêu, theo sau nói ra, ngươi sẽ không bị Hắc Bạch Kiếm Cung nhìn chúng đi. Nhìn thấy trưởng thôn kinh ngạc, Lâm Tiêu tươi vui gật đầu một cái. Loảng xoàng, trưởng thôn một cái không có ngồi vững vàng, cả người từ trên cái băng tuột xuống đất. Thật, không có gạt ta. Bò dậy trưởng thôn, vỗ trên thân cho bụi, dò hỏi, ta nào dám lừa ngươi. Lâm Tiêu nói ra, có thể đi vào Hắc Bạch Kiếm Cung, xem như ngươi có phúc. Bất quá, nói tới chỗ này trưởng thôn biến sắc, cả người khí tức biến đến mức dị thường ác liệt. Trong lúc nhất thời, trong phòng toàn bộ bầu không khí cũng trở nên có chút áp lực. Ngươi có biết Hắc Bạch Kiếm Cung mỗi năm muốn chết bao nhiêu người sao? Hắn chúng ta đối với thiên tài là phi thường khát vọng, nhưng mà hắn chúng ta đối với kiểu loại yêu nghiệt thiên tài đó là nóng bỏng. Vì đào tạo được loại này một thiên tài, không tiếc thiên hạ tìm đồ, rắc lưới lớn. Vì đó là có thể tại thiên hạ tìm đến một nhân vật như vậy. Cũng chính vì vậy, thiên tài hội trở thành yêu nghiệt đá lót đường. Kia vô số thiên tài chính là bọn hắn trưởng thành bồi luyện phẩm. Không có áp lực, còn có người nào động lực, mà tại loại này trong hoàn cảnh, cũng sẽ có không ít thiên tài hội từng bước trưởng thành lên thành yêu nghiệt. Cho nên bộc lộ tài năng, đạt được tông môn trọng điểm bồi dưỡng. Lâm Tiêu sau khi nghe, cặp mắt cũng biến thành sáng tỏ nóng lên. Yêu nghiệt không phải là đang nói chính hắn sao? Thiên tài thì lại làm sao? Yêu nghiệt thì lại làm sao? Hết thảy đều là hắn đá lót đường, phàm là cùng hắn đối nghịch cũng không có một cái kết quả tốt. Ngươi còn muốn đi sao? Cuối cùng trưởng thôn trở nên yên tĩnh lại, nhẹ giọng dò hỏi. Lâm Tiêu mặc dù không biết trưởng thôn những tin tức này là từ nơi nào đến, nhưng là từ trưởng thôn kia nghiêm túc biểu tình xem ra, hắn nói những chuyện này 89 phần 10 liền là thật. Đi, tại sao không đi? Ta chính là yêu nghiệt, thiên tài tự nhiên liền sẽ trở thành ta đá lót đường. Lâm Tiêu hào khí vạn trượng nói ra, cặp mắt toát ra tia sáng chói mắt, phảng phất đã nhìn thấy vô số người thần phục tại dưới chân hắn. Nhìn thấy Lâm Tiêu kia không đi không thể bộ dáng, trưởng thôn sẽ không khuyên. Một người đường là hắn tự lựa chọn, chính hắn làm quyết định vậy thì phải vì mình phụ trách. Nếu mà chỉ là một vị né tránh, thoát đi, cái kia sẽ trở nên hèn yếu, vô năng. Ngược lại, Lâm Tiêu không có trốn tránh, hắn vẫn luôn là đối mặt với. Nhưng mà ở cái thế giới này, phàm là đều chỉ nói về thực lực không đủ, chỉ có thể trở thành lịch sử, bụi trần. Nhưng mà Hắc Bạch Kiếm Cung cường đại, là quá rõ ràng, toàn bộ đại lục đều biết rõ Hắc Bạch Kiếm Cung có bao nhiêu yêu nghiệt. Phàm là Hắc Bạch Kiếm Cung ra người, không có một cái không phải có thể khống chế nhất phương tồn tại. Nói nhiều như vậy, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Muốn đến thì đến chứ. Lấy ngươi hiện tại tuổi tác, hiện tại tu vi, đủ để ở bên trong sông pha. Trưởng thôn đã sớm biết tối hôm qua Lâm Tiêu đi làm gì rồi. Nên biết đạo Âu Dương Thiến trong lời nói, chính là đã nói bọn hắn lại nhiều cái kim đan cường giả qua đây. Mà trong đó không thiếu có kim đan hậu kỳ cường giả. Trưởng thôn lúc ban đầu lo lắng, khi nhìn thấy Lâm Tiêu sau khi trở về, trở nên kiêu ngạo, hôm nay Lâm Tiêu tu vi chỉ có trúc cơ hậu kỳ. Nhưng người nên biết đạo nhất người trúc cơ hậu kỳ có thể sau khi giết người từ kim đan cường giả. Dưới hợp lực trở về, kia đại biểu cái gì? Cũng không tính nói, ít nhất hắn có thể tại kim đan cường giả thủ hạ không chết. Nói không chừng còn có thể chém chết kim đan cường giả. Từ trưởng thôn trong phòng ra sau đó, Lâm Tiêu trở về nhà hắn. Ngươi đi đi. Lâm Tiêu cho Âu Dương Thiến giải khai trên thân buộc chặt dây thừng, thuận miệng nói ra, trợn to hai mắt Âu Dương Thiến, nhìn đến Lâm Tiêu giải khai trên thân dây thừng, nói ra, ngươi không sợ ta tìm người tới giết ngươi? Lâm Tiêu không nói gì, cũng không có tại nhìn lâu Âu Dương Thiến. Cút, thừa dịp ta hiện tại sao có thay đổi ý nghĩ, rời đi cho ta. Thanh âm hắn rất lãnh đạm, phảng phất tại cùng một cỗ thi thể nói chuyện. Hừ, hung ta, ngươi chờ ta, để lại một câu nói. Âu Dương Thiến đập cửa rời đi, nàng không dám tiếp tục dừng lại, sợ đối phương thật đem chính mình lưu lại, vậy liền được không bù mất rồi. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, huống chi Âu Dương Thiến cho rằng, mình chỉ phải trở về rồi Âu Dương gia, đến lúc đó làm cho đều cao thủ. Tại giết Lâm Tiêu cũng vẫn có thể xem là lương sách. Ta cũng nên lên đường. Nhìn thấy Âu Dương Thiến rời đi bối âm, biến mất trong nháy mắt tại hắn trong tầm mắt. Chỉnh sửa một chút, Lâm Tiêu cầm lấy bọc quần áo lần nữa leo lên chặng đường. Lần này hắn sẽ không ở né tránh. Nếu mà Phương gia thật cùng ma giáo có cấu kết, hắn bị Hắc Bạch Kiếm Cung cũng sẽ không mặc kệ. Dù sao hắn chính là đáp ứng lão giả, sang năm nhất định phải đi tông môn báo cáo, nhưng mà Lâm Tiêu vẫn đánh giá thấp hắn sức ảnh hưởng. Nhớ hắn loại yêu nghiệt này một bản nhân tài, Hắc Bạch Kiếm Cung làm sao có thể để cho hắn chạy mất. Đã sớm trong bóng tối bố trí xong rồi nhãn tuyến, chỉ cần Lâm Tiêu có nguy hiểm, tất nhiên sẽ có Hắc Bạch Kiếm Cung cường giả hàng lâm, giúp hắn giải quyết tất cả nguy cơ. Hướng theo thời gian trôi đi, Vĩnh Định Thành lại một lần nữa xuất hiện ở Lâm Tiêu trong đôi mắt. Không biết Âu Dương gia sự tình truyền tới không có, Phương Thành chủ chẳng lẽ còn muốn cùng ta ăn thua đủ sao? Lâm Tiêu mang theo một tia hy vọng, ở trên đất bằng thật nhanh di chuyển, mỗi bước ra một bước đều có xa mấy mét. Người xung quanh nhìn đến Lâm Tiêu tốc độ, hơi khiếp sợ, người nọ là một cao thủ a. Có chút đi ngang qua tu hành giả nhìn thấy Lâm Tiêu, cũng rối rít nhường đường. Vào Vĩnh Định Thành, Lâm Tiêu chạy thẳng tới phủ thành chủ mà đi. Phủ thành chủ giam người nhà hắn, cái này so với sổ sách bất kể như thế nào đều phải giải quyết. Con trai hắn vì sao bắt tên thôn, Lâm Tiêu không rõ. Ngay cả trưởng thôn cũng không biết, nhưng hôm nay vì sao bắt người nhà hắn, chính là thả những người khác, Lâm Tiêu này vẫn không biết. Hiện tại là ban ngày, nếu như ta tùy tiện vào trong, sợ rằng sẽ bị lập tức phát hiện, xem ra chỉ có thể trời tối tiến vào. Lâm Tiêu nhìn sắc trời, không có tùy tiện vào trong, mà là lựa chọn phụ cận một cái nhà trọ đặt chân. Đi tới trên đường, nhìn chung quanh một chút khách sạn, nói ra, liền nhà này đi, dưới like khách sạn, sao CVT hảo vô tâm, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.